Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 97 lữ đồ chung xe lừa. Từ trước có cái tiểu quỷ đâu. Lừa hai người, thay đổi hai bình rượu. Một lọ lấy tới uống, một lọ lấy tới đổi. Thay đổi quả nho tam cân tam. Bạch Nhạc Thủy một tay dẫn theo rượu, một tay dẫn theo dùng một lọ rượu đổi lấy quả nho. Trong lòng Mỹ Tư Tư, thấp giọng hừ Tiểu Khúc, rời đi quỷ thị, rời đi ánh nến sáng choang quỷ thị tiến vào hắc ám thế giới sau. Bạch Nhạc Thủy thân hình dần dần biến hóa, từ nguyên lai lam áo cạp váy huyết ô thiếu nữ, biến thành ăn mặc thâm lam chế phục tiếp viên hàng không thanh niên, kỳ thật hắn còn tưởng ở quỷ thị. Thượng nhiều đi dạo, có thể nói, hy vọng có thể đem sở hữu người chơi cùng nhau đá ra cục. Mặt sau trạm điểm đều không cần đi rồi, trực tiếp thông quan rời đi phó bản, nhưng là đang nghe đến quán rượu tiểu lão đầu nói sau. Bởi vì lo lắng thời gian vấn đề, Bạch Nhạc Thủy chỉ tùy tiện đi đi, không có gặp được người chơi khác hậu quả đoạn từ bỏ. Mang theo chiến lợi phẩm rời đi, muốn hiểu một vừa hai phải. Dù sao còn có bó lớn thời gian, không cần nóng lòng nhất thời, trở lại đoàn tàu gõ gõ môn. Thừa vụ trưởng lập tức mở cửa ra, phóng Bạch Nhạc Thủy tiến vào, trở về thật sớm mơ siêu, thừa vụ trưởng kinh ngạc nói. Hắn nhìn Bạch Nhạc Thủy trong tay dẫn theo đồ vật, cái mũi ngửi ngửi, con khỉ rượu, thứ tốt, người như thế nào làm ra? Bạch Nhạc Thủy, lấy đồ vật đổi, thừa vụ trưởng cười, không có thâm hỏi. Chỉ là không được lấy đôi mắt đi ngắm Bạch Nhạc Thủy trong tay rượu. Trong mắt mang theo một chút khát vọng, bình rượu là rất lớn bình sứ. Tiểu lão đầu chính mình sản xuất rượu, tự nhiên không có phong kín màng giữ tươi vừa nói. Chỉ là lấy bình thường vải bố trắng cùng một tắc ngăn chặn bình khẩu. Bạch Nhạc Thủy dẫn theo rượu thấp giọng nói. Muốn nếm thử sao? Thừa vụ trưởng bị thuyết phục tâm tư. Ngoài miệng lại nói. Không hảo đi, ngươi đưa rượu thiếu, tiểu tâm hắn cho ngươi giày nhỏ xuyên, một hai khẩu cũng sẽ không bị phát hiện cái gì, Bạch Nhạc Thủy không chút nào để ý nói, còn làm khó dễ. Dựa vào cái gì, Bạch cho hắn uống rượu liền không tồi. Này vẫn là xem ở vương cơ trưởng có thể làm chính mình rời đi đoàn tàu đi thần bí trạm điểm phần. Thượng thừa vụ trưởng đối Bạch Nhạc Thủy nhướng mày cười. Tiếp nhận bầu rượu. Ta liền nếm một ngụ mơ siêu, nói xong liền cái ly đều không lấy. Trực tiếp khai bình khẩu đối với bình khẩu nhấp mấy cái miệng nhỏ. Nếm nếm hương vị sau đưa cho Bạch Nhạc Thủy. Thật không sai, ngươi cũng nếm thử. Bạch Nhạc Thủy lắc đầu, đúng rồi. Ta nhớ rõ ngươi không uống rượu, thưa vụ trưởng cảm khái nói. Chúng ta nơi này không uống rượu người cũng chỉ có ngươi, Bạch Nhạc Thủy không nói chuyện. Điểm này có phải hay không phó bản cấp chính mình không quan trọng gì nhân thiết hắn không rõ ràng. Lam Mơ Siêu bất quá nguyên bản hắn liền không yêu uống rượu là thật sự. Đương nhiên uống rượu là sẽ uống. Làm một cái tương lai muốn trà trộn giới giải trí người. Các loại xã giao không thể thiếu. Không có khả năng không uống rượu hiện tại nhưng thật ra không cần miễn cưỡng chính mình uống. Rượu cũng không có đi giới giải trí sáng lên nóng lên cơ hội. Bạch Nhạc Thủy không biết chính mình là nên may mắn hay là nên bi thương, thừa vụ trưởng buông bầu. Rượu, nhéo một viên quả nho nhét vào trong miệng. Nhậm Tư, ta nhớ rõ ngươi còn không có kết hôn đi. Không uống rượu nam nhân thảo nữ nhân thích Nga. Đáng tiếc tiếp viên hàng không công tác không tốt lắm. Về sau ngươi tồn điểm tiền sau. Nghĩ cách đổi cái công tác đi. Cái này công tác quá mệt mỏi, Bạch Nhạc Thủy. Còn hảo, nơi nào hảo a? Thừa vụ trưởng cười nhạo. Ta hiện tại là thừa vụ trưởng. Tiền lương cao một chút. Người như vậy tiếp viên hàng không một tháng 7-8 ngàn đi. Hơn nữa mỗi lần cùng xe đều rất mệt. Bên ngoài thượng là làm 15 hưu 15. Trên thực tế, không thể dùng sức khấu ngươi kỳ nghỉ sao. Tuy rằng cho tăng ca phí. Ngươi nhìn xem, có ai nhiều hưu mấy ngày quá, Bạch Nhạc Thủy, ai nghỉ ngơi trước không nói, làm việc không phải liền chúng ta hai cái sao, dư lại cũng chưa cá nhân dạng, cơ bản không ra, cái này công tác tuổi trẻ điểm làm còn hào. Số tuổi lớn một chút là kiên trì không xuống dưới, thừa vụ trưởng hạ giọng ở Bạch Nhạc Thủy bên. Tai nói, hơn nữa liền người điều khiển kia đức hạnh, không chừng khi nào liền có chuyện đâu. Đến lúc đó còn không phải là vĩnh viễn đều đi không được. Thừa vụ trưởng nói lời này thời điểm, trong mắt dần dần biến thành huyết hồng, hắn mặt cũng dần dần bắt đầu hư thối, tản mát ra quỷ dị xú vị, còn có huyết từ trên đầu của hắn đi xuống lưu, tích ở hắn trên quần áo, người như thế nào không nói. Đã biến thành hủ thi bộ dáng thừa vụ trưởng nghiêng đầu nhìn trước mặt người, Bạch Nhạc Thủy cương. Tại chỗ, hắn căng ra đầu mở miệng trả lời, ta sẽ suy xét ân, thừa vụ trưởng gật đầu. Người đưa quá đồ vật sau nghỉ ngơi hạ đi, chờ các hành khách sau khi trở về ta lại kêu ngươi. Ngủ nhiều một hồi, Bạch Nhạc Thủy máy móc gật đầu, thừa vụ trưởng vừa lòng. Xoay người rời đi, hắn bộ dáng dần dần bình thường, Bạch Nhạc Thủy, làm ta sợ một thân mồ hôi lạnh, trở về nhiều nhìn xem khủng bố điện ảnh đi. Trái tim vẫn là có điểm tiểu yếu ớt, Bạch Nhạc Thủy dẫn theo rượu cùng quả nho. Một bên hướng phòng điều khiển đi một bên thầm nghĩ quảng bá viên như cũ vẫn không nhúc nhích mang. Theo mỉm cười ngồi ở chỗ kia, Bạch Nhạc Thủy từ bên người nàng đi qua thời điểm vị cô nương này liền đầu cũng chưa nâng một chút. Bạch Nhạc Thủy quan sát quá nàng, vị này quảng bá viên trước nay đều không có chớp xem qua, đáng sợ. Vẫn là không thèm nghĩ, Bạch Nhạc Thủy gõ gõ môn. Sau đó liền phát hiện phòng điều khiển môn thế nhưng là mở ra. Đi vào đi sau liền phát hiện Vương cơ trưởng oai ngã vào điều khiển vị thượng ngủ thơm ngọt. Mà ghế phụ tiểu chu tay chính đặt ở Vương cơ trưởng ngực chỗ, Bạch Nhạc Thủy. Đối với một cái 50 tả hữu lão nhân chơi cái gì lưu manh. Trở lên, là Bạch Nhạc Thủy cái thứ nhất ý niệm mơ siêu tiểu chu lập tức liền phát hiện Bạch Nhạc Thủy. Hắn cuống quýt đem tay thu trở về, co quắp ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, sao ngươi lại tới đây? Phía trước nói làm ta mua rượu cùng trái cây, Bạch Nhạc Thủy giơ lên trong tay đồ vật Nga. Đặt ở nơi đó đi tiểu chu tùy tiện một lóng tay. Chờ hắn tỉnh liền sẽ nhìn đến, hảo, Bạch Nhạc Thủy theo lời buông. Tầm mắt không được hướng tiểu chu trên người ngắm. Xem tiểu chu trên trán đều bắt đầu đổ mồ hôi, còn có chuyện gì sao? Tiểu chu nói chuyện thanh âm run nhẹ nhẹ, Bạch Nhạc Thủy. Không, ta chỉ là suy nghĩ, muốn hay không ta cho ngươi lấy bình thủy lại đây, không cần, tiểu chu lắc đầu. Ta không khát, cũng không đói bụng, Bạch Nhạc Thủy. Nga, ngươi biết không? Tiểu chu mở miệng nói, khả năng mấy ngày nay tinh thần có điểm độ cao tập trung đi. Ta từ vào phòng điều khiển sau còn không có cảm giác được đói khát. Kỳ thật ta từ ngày hôm qua buổi chiều đến bây giờ cái gì cũng chưa ăn, Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Hắn không cảm thấy đây là cái kỳ quái sự tình. Từ tiến vào phó bản sau, hắn cùng thừa vụ trưởng đều là cái gì đều không ăn cũng không uống. Vừa mới thừa vụ trưởng uống lên chút rượu, ăn viên quả nho, nhưng là hiển nhiên là bởi vì muốn ăn. Mà không phải bởi vì đói khát, không có đói khát cảm. Đối với không hề là người sống bọn họ đương nhiên a, ta mấy ngày nay thực bất an. Tổng cảm thấy sẽ phát sinh sự tình gì, tiểu chu tiếp tục nói. Này chiếc đoàn tàu chạy phía trước, ta liền làm cái ác mộng, mơ thấy chúng ta đã xảy ra sự cố. Sau đó, tiểu chu run lập cập, cái kia mộng thực đáng sợ. Sau lại ta phát hiện trong mộng cùng hiện thực trùng hợp suất quá cao. Liền cho rằng đó là biết trước. Bất quá hiện tại, ta không như vậy sợ, Bạch Nhạc Thủy. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta đi qua cái thứ nhất thần bí chạm điểm A tiểu chu đối Bạch Nhạc Thủy lộ ra một. Mặt cười nói, ở trong mộng, chúng ta liền cái thứ nhất chạm điểm cũng chưa đến. Đoàn tàu liền bắt đầu liên tiếp phát sinh sự cố. Đệ nhất vãn liền có người. Nhưng là hiện tại, cái gì cũng chưa phát sinh, Bạch Nhạc Thủy trầm mặc quả nhiên mộng chỉ là một giấc mộng. Đúng không, tiểu chu nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy, vẻ mặt của hắn sợ hãi lại mang theo hy vọng, muốn Bạch Nhạc Thủy cho hắn một cái khẳng định đáp án. làm cho chính mình hoàn toàn an tâm. Siêu Bạch Nhạc Thủy như hắn mong muốn gật đầu. Đối, kia chỉ là mộng. Tiểu Chu đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu nhìn còn đang trong giấc mộng Vương Cơ Trường, kia trong mộng kia sự kiện, hẳn là cũng không phải thật sự đi, Bạch Nhạc Thủy. Cái gì, không có gì, Tiểu Chu nháo đầu cười, ngươi có thể đi trở về, tiếp viên hàng không không thể trường kỳ lưu tại phòng điều khiển. Nghỉ ngơi thời gian cũng không thể, hảo kế phụ đều nói như vậy. Bạch Nhạc Thủy tự nhiên chỉ có đáp ứng, hắn đẩy cửa ra hướng phòng nghỉ đi. Trong đầu ở hồi ức Tiểu Chu lời nói, mộng, không, kia hẳn là chuyện xưa giả thiết chung, đã từng phát sinh sự tình, chẳng qua hiện tại đã tử vong. Lại đem chính mình cho rằng người sống Tiểu Chu đem ký ức trở thành mộng không chỉ là Tiểu Chu cùng. Thưa vụ trưởng, này đoàn tàu thượng nhân viên công tác, bao gồm chính mình hẳn là đều là người chết, này chiếc đoàn tàu cũng là từ minh giới trở về. Không nên tồn tại với hiện thực đồ vật, không biết như thế nào. Đột nhiên nhớ tới hắn vừa mới đi vào khi nhìn đến một màn, tinh tế hồi tưởng hạ. Lúc ấy hắn cho rằng Tiểu Chu là ở đối Vương Cơ Trưởng chơi lưu manh. Cảm thấy một cái hơn 30 tuổi nam nhân như thế nào sẽ mơ ước một cái 50 tuổi lại béo lại lão. Nam nhân, có điểm kỳ quái, hiện tại ngẫm lại, Tiểu Chu vươn chính là đôi tay. Cũng không phải muốn sờ ngực mà là muốn véo cổ. Chỉ là Bạch Nhạc Thủy đứng ở Vương Cơ Trưởng mặt trái nhìn không tới cho nên trực giác tưởng sai. Rồi, phải đi về nhìn xem sao. Bạch Nhạc Thủy chỉ suy nghĩ một hồi liền từ bỏ, bị bóp chết đã bị bóp chết đi. Đây là cốt truyện, hắn lại không phải người chơi đối tham dự cốt truyện không có hứng thú. Kế phụ đồng dạng có điều khiển đoàn tàu bản lĩnh cùng tư cách. Không sợ đoàn tàu chạy bất động hơn nữa. Đã chết ra hỏa như thế nào chết lại. Như vậy tưởng tượng liền nhẹ nhàng lên. Bạch Nhạc Thủy lại hư tiểu khúc đi phía trước đi, không biết quỷ thị bên kia như thế nào. Có hay không đào thải rớt một cái. Đan xảo xảo đều phải khóc trước kia thăng cấp phó bản khó là khó. Thực dễ dàng đã bị đào thải. Nhưng là bị đào thải thời điểm nhưng thống khoái. Không giống hiện tại. Nàng chạy rất xa, có một vạn mễ sao, vẫn là cấp tốc chạy như điên trạng thái, hai cái đùi đều phải phế đi. Trở về sau liền tính không cảm giác được đau nhức. Nàng cũng tuyệt đối muốn nằm ở trên giường hai tháng không nhúc nhích. Chỉ vì thoát khỏi lần này bóng ma tâm lý, phía sau bài thi quỷ mị như cũ không nhanh không chậm đuổi theo. Giống như là mèo vờn chuột giống nhau, không vội với đi săn. Chỉ trêu đùa đan xảo xảo chơi, đan xảo xảo liền tính trong lòng biết chính mình trở thành món đồ chơi. Thông quan giống như là bị treo ở trước mặt cà rốt. Chỉ cần có một đinh điểm khả năng, nàng đều không muốn từ bỏ, một lần thăng cấp, vĩnh không xong đoạn, vô luận trung cấp phó bản đánh cỡ nào thống khổ. Cũng không có bởi vì thua số lần quá nhiều rớt đến sơ cấp phó bản, cho nên... Nàng liều mạng, nếu có thể tìm được người chơi khác thì tốt rồi. Nghĩ cách đem quái dẫn qua đi, liền tính dẫn bất quá đi, chỉ cần có thể cho chính mình sáng tạo một đinh điểm chạy trốn cơ hội. Đan xảo xảo đều sẽ đi là mơ siêu được, mau nàng kỳ vọng liền thực hiện. Đan xảo xảo thấy được một cái quen thuộc bóng người, đó là đồng dạng làm đoàn tàu hành khách. Thậm chí rất lớn khả năng chính là người chơi, lại còn có không phải một người. Là hai người, cái loại này tâm tình, giống như là ngao một đêm người rốt cuộc chờ tới rồi ánh dạng đông, đan xảo xảo mang theo phía sau. Bài thi quỷ mị vọt qua đi, chờ tới gần sau mới phát hiện, ánh dạng đông mặt sau, cất giấu một con lớn hơn nữa quái, dung tranh cùng khải thanh huân đồng dạng thấy được đan xảo xảo. Đương nhiên, nguyên bản là quán rượu tiểu lão đầu hiện tại hóa thân vì mỏ chuột tai khỉ lão quái cũng nhìn. Thấy, đan xảo xảo lập tức liền đối thượng kia trương trường nồng đậm lông tóc ác quỷ mặt. Vừa thấy liền biết so với chính mình phía sau kia vẫn còn hung. Suýt nữa một hơi không xuyễn đi lên nghẹn lại, nàng hiện tại xoay người chạy còn kịp sao? Tác giả có lời muốn nói. Đan xảo xảo, ngồi chờ cơm hộp. Một cái đinh lão đầu nhi, cho ta mượn hai than nắm nhi, ta nói 3 ngày con, hắn nói 4 ngày con, một cái bánh nướng tam mao tam, tam căn nhi rau hẹ tam mao tam, một cái bí đao 6 mao 6, 4 cái trứng gà 9 mao 9, khi còn nhỏ thích chơi nhạc thiếu nhi. Dân gian phiên bản tạc nhiều, đây là Xuân tác giả khi còn nhỏ cùng tỷ tỷ học. Có điểm tiểu loạn, cuối cùng một câu nhớ không rõ, có thể là như vậy. Hết chương.